Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193, chương 192, Bulma. Đối mặt này trong nguyên tác uy danh Lan Sa Kamehoko, Bố La Lâm thần sắc bất biến, chỉ là khóe miệng lộ ra ý tứ như có như không châm chọc tâm ý. Oanh, quả cầu năng lượng màu xanh trực tiếp trúng đích. Bùng nổ ra một luồng mạnh mẽ song khí, đem cao mười mấy mét màu đen Suzenu đều là che kín rồi. Bắn trúng rồi, gặp tình hình này, Son Gohan nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng, lấy thực lực của hắn. Bùng nổ ra Kamehoko, e sợ đủ để hủy diệt một tòa phòng ốc, thân thể máu thịt nếu là bị bắn trúng, không chết cũng đến tàn. Thế nhưng rất nhanh, hắn liền ý thức được không đúng, thần sắc kịch biến, bởi vì giờ khắc này hắn y nguyên bị một luồng mạnh mẽ lực hút ràng buộc, bị lôi kéo tiến lên, thực sự là gầy yếu không thể tả, không hổ là cần dị tộc bảo vệ địa cầu nhân loại. Rác rưởi, lạnh lùng lời nói vang lên, để Son Gohan con người co rụt lại. Ở phía trước hắn, sóng khí bắt đầu tiêu tan. Màu đen thân hình khổng lồ hiện lên, Bố La Lâm đứng tại chỗ, quanh thân không tổn thương chút nào, một mặt trêu tức nhìn hắn, đồng thời, tay phải của hắn y nguyên duỗi ra, Ban Sô Tenen kéo dài phát động, đang hấp dẫn Son Gohan thân thể. Hoành, sau một khắc, tay của hắn liền gắt gao chặn lại Son Gohan cái cổ, đem cái này có chút thấp bé ông lão nâng lên. Son Gohan sắc mặt đỏ chót, cường đại như hắn, giờ khắc này cũng là bị Bố La Lâm vững vàng kiềm ở cái cổ. Hầu như không thở nổi, bắt đầu ra sức giãy giụa lên, đã cho ngươi cơ hội, đáng tiếc ngươi không quý trọng, Bố La Lâm tự nói, trong tròng mắt ánh sáng lạnh lẽo lấp lóe, ý thức đảo qua đối phương thân thể, rất nhanh, khóe miệng hắn lộ ra vẻ tươi cười. Ánh mắt hơi động, một viên hạt châu màu vàng óng liền từ đối phương quần áo bên trong tự động trôi nổi đi ra. Quả nhiên, là bốn sao cầu, Bố La Lâm nhìn viên kia có bốn vì sao ở bên trong màu vàng viên châu. Khóe miệng hơi kéo lên, ây, thả ra ta, Son Gohan nhìn thấy đối phương từ trong tay hắn đem bốn sao cầu cướp đi. Càng thêm kịch liệt giãy giụa, dưới cái nhìn của hắn. Đối phương rất có thể là ngày xưa đã từng bị tổ sư phong ấn lên khủng bố ma vương. Bây giờ đối phương muốn tập hợp đủ này ngọc rồng trong truyền thuyết. Tất nhiên là muốn ưng thuận tà ác nguyện vọng. Này tuyệt không phải Son Gohan đồng ý nhìn thấy. Không biết, giết chết ngươi, Son Goku phải chăng còn có thể từ tà ác người Saiya biến thành một cái hồn nhiên tiểu tử ngốc. Bố La Lâm có nhiều thú vị nhìn chăm chú trong tay Son Gohan. Sau đó trong con người sát cơ lấp lóe, chết đi, hắn đem đối phương đột nhiên hướng về không trung ném đi. Màu đen Suzenu nhất thời một đao chém tới, màu đen chiến đao ngang trời, ở Son Gohan tuyệt vọng ánh mắt bên trong vạch một cái mà qua. Hoành, hai đoạn đẫm máu thân thể rơi rụng trên đất. Bố La Lâm vẻn vẹn là liếc mắt một cái, liền không tiếp tục để ý, đã cho đối phương cơ hội, lại không quý trọng, thật sự coi hắn là tướng tốt sao? Ta nhớ tới, trong nguyên tác Son Goku nguyên bản là vô cùng tàn bạo. Là khi còn bé ở cùng Son Gohan một lần đùa giỡn vừa ý ở ngoài ngã xuống vách núi. Đem đầu óc dập hỏng rồi, lúc này mới thay đổi tính tình. Nghĩ tới đây, Bố La Lâm lộ ra một vệt kỳ dị nụ cười. Bây giờ Son Gohan đã bị hắn giết chết. Không biết một hồi giáng lâm địa cầu Kakaro, phải chăng còn có thể từ tàn bạo người Saiya đứa nhỏ chuyển biến thành cái kia thiện lương ngây thơ Son Goku rồi. Nghĩ đến, phương thế giới này nội dung vở kịch chữa trị lực, nên ra tay, hắn thấp giọng tự nói. Sau đó Suzenu tản đi, thân thể của hắn bắt đầu chậm rãi trôi nổi, thực sự là thần kỳ thế giới. Không gian vững chắc đến mức độ này. Hắn có chút cảm thán. Lấy hắn giờ khắc này trạng thái, liền phi hành lên đều có chút vất vả. E sợ nếu là nguyên thủy vũ trụ cường giả cấp giới chủ đi tới nơi này, liền phi hành đều phỏng chừng rất khó làm được. Chờ ta chinh phục phương thế giới này, ngược lại vẫn có thể xem là một cái hoàn mỹ thí luyện chi địa. Cường đại như cường giả cấp giới chủ, ở đây đều sẽ phải chịu khủng bố áp bức. Ngày sau hoàn toàn có thể làm hắn chín cái kia hài tử tương lai đời sau thí luyện chi địa. Ở như vậy áp bức trong hoàn cảnh trưởng thành, nghĩ đến thân thể sẽ càng thêm kiên cố mạnh mẽ. Trước tiên đi Tây Đô, tìm tới Bulma, làm cho nàng chế tạo ra Dragon Borada. Bố La Lâm tự nói, sau đó đột nhiên phóng lên trời, biến mất ở viễn không. Dragon Ball thế giới địa cầu chính là nằm ở một cái liên hợp vương quốc dưới sự thống trị. Quốc vương là một cái quái dị cầu đầu nhân, bất quá đến từ chính nguyên thủy vũ trụ Bố La Lâm, bản thân liền là không giống với địa cầu nhân loại dị tộc. Ra sao kỳ quái nhân tộc chưa từng thấy, đối này không cảm thấy kinh ngạc. Tây Đô, làm trên địa cầu phồn hoa nhất đại đô thị một trong. Bố La Lâm ở dễ dàng đối với mấy cái người địa cầu tiến hành siêu hồn sau, liền xác định phương vị, rất nhanh sẽ đến nơi này. Đứng ở mấy trăm mét trên không, Bố La Lâm trên cao nhìn xuống, nhìn đô thị phồn hoa này. Rất nhanh, hắn liền nhìn thấy Bulma nhà vị trí công ty kép siêu, khóe miệng lộ ra một nụ cười. Bóng người của hắn liền hướng về chỗ cần đến mà đi. Một gian khoa học kỹ thuật cảm 10 phần trong phòng thí nghiệm. Một tên tóc xanh, 11-12 tuổi khoảng chừng thiếu nữ, đang đứng ở một tên trên người mặc màu trắng áo dài người đàn ông trung niên bên cạnh. Nhìn đối phương sửa chữa một cái phức tạp thiết bị. Ba ba, người nơi này có phải là không đúng vậy? Vừa nhìn, thiếu nữ đột nhiên mở miệng, chỉ vào máy móc bên trong một nơi. Thật sao? Ta xem một chút. Mang kính mắt người đàn ông trung niên một mặt hòa ái, nghe được lời của thiếu nữ liền lập tức bắt đầu kiểm tra lên. À, thật giống là tiếp sai rồi tuyến, người đàn ông trung niên tự nói, sau đó bắt đầu ung dung thong thả sửa chữa lên. Bulma, có ngươi ở, ba ba công tác lên bớt lo hơn nhiều. Người đàn ông trung niên vừa sửa chữa, vừa nhẹ giọng mở miệng nói. Hừ, thiếu nữ ngạo kiều bĩu môi, tuy rằng niên kỷ còn không lớn, thế nhưng Bulma ở khoa học kỹ thuật bên trên thiên phú cũng đã triển lộ ra. Mặc dù là cha của nàng, công ty kép siêu thủ tịch nhà khoa học, cũng là đối với cái này thông minh con gái chỗ triển lộ thiên phú cảm thấy sửng sốt. Thường thường lôi kéo nàng làm việc với nhau, xem như là giáo dục nàng. Mạo muội quấy rối, Brit tiến sĩ, Bulma tiểu thư. Đột nhiên, một đạo nam tử âm thanh ở yên tĩnh trong phòng thí nghiệm vang lên. Nhất thời để Bulma cùng cha của nàng lấy làm kinh hãi. Xoay người nhìn sang, Bố La Lâm bóng dáng xuất hiện ở nơi này. Một mặt ý cười nhìn hai người. Thật đẹp trai. Nhìn thấy Bố La Lâm bóng dáng, Bulma chớp mắt bộc lộ ra nàng hoa si bản sắc. Hai viên con mắt hầu như hóa thành tâm hình, chăm chú tập trung Bố La Lâm. Giờ khắc này Bố La Lâm thân hình trạng thái chính là thập vĩ Jinchuriki dáng dấp. Hơn nữa trên thân hình kia quay quanh màu vàng thần long, dường như thiên thần hạ phàm bình thường. Theo Bulma, người đàn ông này quả thực là hoàn mỹ. Ngươi là ai? Brit tiến sĩ đương nhiên sẽ không giống con gái của hắn như vậy phạm hoa si, mà là hơi nghi hoặc một chút nhìn cái này không biết tên khách tới. Nghe vậy, Bố La Lâm nhưng là lộ ra một tia nụ cười tà dị. Ta là ai? Các ngươi chẳng mấy chốc sẽ biết rồi. Hắn thấp giọng nói, sau đó hai con mắt đột nhiên ngưng lại. Xúc sinh đạo, một luồng gợn sóng vô hình bạo phát, bao phủ ở toàn bộ trong phòng thí nghiệm. Brick cùng Bulma hai người đều là hơi run run, Chỉ chốc lát sau, anh chàng đẹp trai, ngươi đang làm gì nhỉ? Bulma nghi hoặc mở miệng. Hả? Không dùng sao? Bố La Lâm thần sắc khẽ biến. Tiếp theo sắc mặt trầm xuống. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục